One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, các hoàng đế. Doflamingo ngày thứ hai liền đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Toàn bộ lốc tàu ngoại trừ Raihat về sau cũng chỉ có Zoro cái này toàn bộ hành trình vây xem. Hai người giao thủ người biết hắn tới qua nơi này. Bất quá hắn chuyến này tới cho toàn bộ Đông Hải mang tới ảnh hưởng không hề nghi ngờ là to lớn. Cùng Don Quixote gia tộc cùng một tuyến về sau, Ulysses gia tộc lực ảnh hưởng sẽ hướng phía cái khác ba mảnh hải dương, thậm chí Grand Line Quake. Chương mà đi, ngày thứ hai, Raihat khó được dậy trễ một lần. Thư thư phục phục ăn xong bữa điểm tâm về sau, đi sân huấn luyện hoạt động một chút thân thể. Trong sân huấn luyện sớm có người. Là Zoro, gia hỏa này giống như một đêm không ngủ dáng vẻ. Còn tại cùng khối kia đã bị hắn nhìn tràn đầy lỗ hổng đại thỏi sắt phân cao thấp. Đêm qua Raihat cùng Doflamingo chiến đấu hoàn toàn lật đổ hắn tam quan. Thấy được cường giả chân chính chiến đấu, Zoro càng thêm khắc sâu ý thức được mình nhỏ yếu. Nhưng là đây không chỉ không để cho hắn nhụt chí, ngược lại là càng thêm kích phát hắn leo về phía trước quyết tâm. Ta xem như biết vì cái gì giáo phụ ngài coi trọng như vậy hắn. Ngáp Bartolomeo hoảng hoảng du du. Đi tới. Hắn xoa xoa khóe mắt không có lau sạch sẽ mắt ghen. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Gia hỏa này tại học xong song sắc Haki về sau lập tức trở nên lười nhác bắt đầu. Không còn có trước đó cố gắng rèn luyện sức mạnh. Mỗi ngày liền là thông lệ rèn luyện hạ thể lực. Cùng Zoro chăm chỉ tạo thành nhất là sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy khắc khổ Zoro, Bartolomeo không khỏi có chút hổ thẹn. Người ngoài này vì mạnh lên đều như thế cố gắng. Mình ngược lại là buông lỏng yêu cầu. Thật sự là quá không nên. Ta cũng không thể để giáo phụ ngài thất vọng a. Bartolomeo kêu to chạy lên sân huấn luyện. Bắt đầu nhiệt huyết chạy vòng. Một đêm không ngủ Zoro không khỏi nhìn hắn một cái. Bartolomeo lập tức về lấy khiêu khích ánh mắt. Ta nhưng sẽ không thua ngươi. Zoro khóe miệng kéo kéo. Tiếp tục chặt khối sát. Chỉ cảm thấy cái này màu gà đầu não túi khả năng có chút vấn đề. Raihat cười cười. Hai cái đều là rất có tiềm lực gia hỏa. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Bartolomeo sẽ là gia tộc không thể phá vỡ tối cường chi thuẫn. Mà Zoro thì sẽ là vô kiên bất tồi mạnh nhất chi nhận. Mặc dù bây giờ Zoro còn không có quy tâm, cùng mình vẫn là thuê quan hệ, nhưng là Raihat tin tưởng, chân chính để Zoro trở thành gia tộc một phần tử thời gian đã sẽ không quá xa. Sau đó Raihat hơi đo thử một chút lực lượng của mình. Bái, đăng lâm tuyệt đỉnh, cái này thành tựu ban tặng, hắn có được cùng cường giả sau khi chiến đấu liền có thể đạt được cường hóa năng lực. Doflamingo mặc dù còn lâu mới có được gáp mạnh như vậy. Nhưng là tại mảnh này trên đại dương bao la cũng coi là khó gặp cường giả. Raihat xem chừng mình nên được đạt được một chút cường hóa mới đúng. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Nhìn trước mắt bị chùy dẹp thỏi sát. Raihat khẽ gật đầu. Lực lượng, thể phách đạt được một chút tăng phúc. Cái thế giới này các cường giả. Hết thảy tất cả lực lượng đều là xây dựng ở thể phách trên cơ sở. Thể thuật, kiếm thuật, haki, trái ác quỷ năng lực. Hết thảy tất cả năng lực chiến đấu đều cần thể lực chèo chống. Raihat có thể cảm giác được rõ ràng mình trở nên mạnh hơn. Dầm, đang tại chạy vòng Bartolomeo dừng bước. Không khỏi hít ngụm nước bọt. Một quyền nện dẹp một cái thỏi sắt là khái niệm gì a? Giáo phụ lực lượng cũng quá mạnh. Dù cho không cần năng lực Haki cũng có thể tùy tiện sâu chùy mình a. Mà Zoro cảm thụ rõ ràng hơn. Hắn dùng hết toàn lực đều chỉ có thể chém ra lỗ hổng thỏi sắt. Raihat tiện tay liền có thể chùy dẹp. Quả nhiên, thực lực chênh lệch là tính áp đảo. Đã nhận ra chú ý của hai người. Raihat mỉm cười. Nhìn thấy chênh lệch là một chuyện tốt. Đáng sợ nhất là nhìn không thấy. Nỗ lực a, các thiếu niên, con đường phía trước còn rất xa. Đường, còn rất xa sao? Zoro trong ánh mắt có ánh sáng phát sáng lên. Có thể không ngừng mạnh lên. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Một bên khác, thế giới mới, bởi vì Reinhardt động tĩnh, nơi này cũng lên một chút gợn sóng. Thời gian rút lui đến hơi trước một điểm, thế giới mới một chỗ, một chiếc màu đỏ thuyền lớn đang tại trên biển đi thuyền. Cột buồm bên trên chỗ treo cờ đầu lâu bên trên khô lâu sau đầu giao nhau lấy hai thanh đao. Mắt trái có ba đạo vết chảo. Chiếc thuyền này danh tự là Red Fox Hound. Tại thế giới mới đương nhiên đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì, nó là tứ hoàng thứ nhất. Người xưng tường sắt băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ kỳ hạm. Mép thuyền, có mái tóc màu đỏ nam nhân lật xem báo chí. Có chút đáng tiếc nói. À, bác ghi tên kia thế mà bị hải quân bắt à. Ta còn một mực đang mong đợi cùng hắn gặp lại. Tên của nam nhân miêu tả sinh động. Vừa mới trở thành tứ hoàng hơn một năm một điểm. Thống soái lấy thế giới bình quân tiền treo thưởng cao nhất băng hải tặc nam nhân. Tóc đỏ sang, muốn đi cứu hắn sao? Một bên, cùng tóc đỏ sóng vai nam nhân. Băng hải tặc phó thuyền trưởng Ben. Beckman đốt điếu thuốc, mặc dù tiền treo thưởng rất thấp. Nhưng là lấy thân phận của hắn. Hẳn là được đưa vào Impel Down. Ha ha ha ha, quên đi thôi. Bác ghi sẽ sinh khí. Tóc đỏ ha ha cười nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Mình thật đi cứu vớt bác ghi. Hắn nhìn thấy chính mình nói câu nói đầu tiên. Vậy khẳng định sẽ là như vậy. Hỗn đản sang. Ai cho phép ngươi tới cứu ta đó à? Tóc đỏ nói. Đã lao tới biển cả. Vậy liền cũng sớm đã đem tính mệnh ném sau ót. Đây là bác ghi mình mạo hiểm. Ta không có quyền can thiệp. Hắn cùng bác ghi vẫn là bằng hữu. Nhưng là đã không phải là đồng bạn. Ta ngược lại là đối cái này Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội càng cảm thấy hứng thú. Tóc đỏ như có điều suy nghĩ nói. Bác ghi bị một đám thợ săn tiền thưởng bắt. Toàn bộ Đông Hải thợ săn tiền thưởng nhóm sợ là đều muốn không kịp chờ đợi tụ tập tại lá cờ này. Phía dưới, Đông Hải hải tặc nhóm phải xui xèo. Ben, Beckman nói. Nếu như cái này công hội phổ biến đến tứ hải lời nói. Cái kia Roger thuyền trưởng thật vất vả sáng lập cái này đại hải tặc thời đại sợ là muốn gặp phải. Ngăn trở, thời đại nhanh như vậy liền muốn biến đổi sao? Tóc đỏ ngưng trọng nói. Chuyển hướng, đi Marizoa, ta muốn đi hỏi một chút Gorose. Nếu như lời này truyền đến trên biển đi lời nói. Chỉ sợ vô luận là cái khác ba cái tứ hoàng hải quân bản bộ đại tướng nguyên soái nhóm đều. Sẽ bị dọa đến trố mắt tiếp nhận. Dù cho tóc đỏ là hải tặc hoàng đế. Nhưng là cũng vẫn là hải tặc A. Hải tặc muốn đi Marizoa gặp mặt Gorose. Đem lịch ngày lại sau này lật vài trang. Đồng dạng là tại thế giới mới. Đồng dạng là tứ hoàng lĩnh vực. Big Mom chỗ thống trị quốc độ. Vạn quốc trung tâm. Toto đào. Mụ mụ. Mụ mụ. Thanh âm vội vàng để chính chui tại núi nhỏ đồng dạng khổng lồ bánh gato bên trong salad. Lin lần ngẩng đầu lên, nàng quay đầu lại, liền thấy nàng trưởng tử vịn mũ dạ bước nhanh chạy tới. Thế nào Prospero, salad, Lin lần không nhịn được nói. Nếu là không có lý do chính đáng liền dám can đảm tới quấy giày lão nương ăn cái gì lời nói. Lão nương không tha cho ngươi. Salad gia tộc lão đại ca không khỏi thân thể run lên. Hắn biết mẹ của hắn hoàn toàn không phải đang nói đùa. Prospero vội vàng nói. Rốt cục cha rõ ràng thân phận của người kia. Người kia, Salad, Lin lần cau mày. Một bên nghe một bên hướng miệng bên trong nhét bánh gato. Prospero trầm giọng nói. Liền là tại Đông Hải nâng lên oanh oanh liệt liệt thợ săn tiền thưởng công hội kiến thiết gia hỏa. Chúng ta người rốt cục tra rõ ràng thân phận của hắn. Tên kia sao? Salad, Lin lần gật gật đầu. Sau đó cả giận nói. Cho nên ngươi tiểu tử cũng là bởi vì loại này dâu ria tiểu nhân vật tới quấy giày lão nương món. Điểm tâm ngọt thời gian sao? Không không không. Mụ mụ. Gia hỏa này thân phận rất đặc thù. Prospero trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Sợ tiếp theo một cái chớp mắt tuổi thọ của mình liền bị trực tiếp rút đi. Vội vàng mở miệng. Hắn gọi là Ulysses Reinhardt. Là lốc tao Ulysses gia tộc thủ lĩnh. Đây đều là có thể tra được tin tức. Ta vận dụng tiềm phục tại hải quân nội bộ nhân viên tình báo. rốt cục tra được một kiện kinh người sự tình. Tiểu tử kia là niệm lực trái cây năng lực giả. Prospero ngưng trọng nói. Salus, Linlần trong nháy mắt bóp nát trước mặt tháp Gato. Cái gì? Mụ mụ mụ mụ. Rốt cục thò đầu ra. Salus, Linlần giận quá thành cười. Để Cracker cho lão nương tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.